Bí mật hành trình tình yêu, chương 67, tác dụng của sự khôi hài, gocchuyenaudio.com. Một câu đùa đúng lúc như ánh ban mai xua tan không khí ảm đạm, làm bừng lên tinh thần sảng khoái trong mọi người, mang lại niềm vui cho cả người nghe lẫn người nói. Trong hôn nhân, khiếu khôi hài khiến một ngày bình thường trở nên thú vị hơn và làm giảm bớt sự buồn bực. Dĩ nhiên, đó phải là những trò khôi hài lành mạnh, lạc quan. Còn ngược lại, những trò đùa ác ý chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng. Khách chương.